Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 465, điên cuồng vương gia. Mặt khác, còn có một chuyện quan trọng nhất. Vương Dung lạnh nhạt nói, biểu hiện nhưng trở nên nghiêm túc rất nhiều. Hiện tại liền sưu tập chúng ta có hết thảy của cải. Đem bọn họ hết thảy đưa đến kinh thành Trương gia đi. Mặt khác nói cho kinh thành Trương gia gia chủ, Uzi thép vũ khí cùng thiên ngoại vẫn thiết có thể bắt đầu toàn bộ chế tạo. Đùng đùng, Vương Dung nói ngón giữa và ngón trỏ trên mặt đất trên vạch một cái. Ngón tay gảy liên tục, liền có hai đạo trang giấy từ chung quanh hắn cách đó không xa trên mặt đất bay lên. Tiễn một loại rơi vào lão ưng trong tay, không có tay của ta dụ. Bọn họ sẽ không bắt đầu công tác. Vương Dung nói, nhưng là, công tử, thiên ngoại vẫn thiết sự tình lúc trước không phải ngài dặn dò phải khiêm tốn làm việc. Tuyệt đối không nên lấy bất kỳ hành động nào, để tránh khỏi gây nên người khác mơ ước, mang đến phiền phức không tất yếu sao. Đành phải vậy, lại không sử dụng thiên ngoại vẫn thiết, ta sợ sau đó đều không có cơ hội. Vương Dung ngưỡng đầu thở dài một tiếng nói, lão ưng kinh ngạc nhìn Vương Dung, tuy rằng Vương Dung nói mỗi một chữ hắn đều hiểu, nhưng những chữ này liền cùng một chỗ, hắn một câu nói đều nghe không hiểu, thế nhưng có một chút lão ưng là có thể xác định. Vương Dung làm ra những này quyết định, toàn bộ đều là đã nghĩ xong, quyết không thể bởi vì bất luận người nào. Không có khả năng bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Vâng, công tử, lão ưng hơi quỳ gối, rốt cục cúi đầu xuống, đang nghi ngờ cùng Vương Dung trong đó, lão ưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Vương Dung. Tựu như cùng dĩ vắng giống như, mặt khác, triệu tập triệu kính điển bọn họ, đem vật này giao cho hắn. Vương Dung từ trong tay đưa ra một tờ giấy khác nói. Vâng, công tử, lão ưng lần này không có lại nghi vấn cái gì, mang theo Vương Dung những giấy này mảnh cùng tin tức, lão ưng rất nhanh ly khai chỗ này ngục giam, ngầm trong tù yên tĩnh, ở lão ưng sau khi rời đi, Vương Dung liền lại lần nữa cúi đầu xuống, con mắt của hắn nhìn trên mặt đất, không nhúc nhích, nếu như nhìn kỹ lại, ở Vương Dung chung quanh trên mặt đất, đều là từng cái răng khắp nơi bé nhỏ vết chày. Mà nếu như đứng lên, từ mặt trên nhìn xuống, liền sẽ phát hiện răng khắp nơi bé nhỏ vết chày cộng đồng tạo thành một bộ địa đồ. Một bộ phức tạp, đồng thời lại tường tận đến khó lấy tưởng tượng đại đường đế quốc Tây Nam biên thùy địa đồ. Vô số trang giấy rải rác ở chung quanh trên đất, cái kia chút trang giấy trên viết viết hoa hoa. Hầu như toàn bộ là Tây Nam, không đủ, còn chưa đủ, dựa vào như vậy là xa xa không được. Đến cùng còn kém nơi nào? Vương Dung cau mày đầu, tự lẩm bẩm, ngoại trừ chính hắn, cũng không ai biết hắn đang nói cái gì. Tây Nam biên cảnh đã là tầng tầng nguy cơ, 300.000 mông xá chiếu đại quân, hơn 200.000 ô tư tàng đại quân, một khi chiến sự nổ ra. Đại đường Tây Nam biên cảnh vẫn bình an vô sự, nhưng cũng nhìn chằm chằm hai đại cường địch đem cùng lúc dắt tay nhau mà tới. Kiếm lơ lửng ở đỉnh, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hạ xuống. Làm vì là một tên tướng quân, Vương Dung phải làm, chính là thay đại đường. Cũng thay cái kia 180.000 tinh nhuệ tìm kiếm một chút hy vọng sống. Âm âm. Giống như một viên đá tảng vứt xuống nước, làm lão ưng ly khai ngầm lao, mang theo Vương Dung muốn bán đấu giá linh mạch tin tức lúc đi ra. Toàn bộ kinh sư thế gia đại tộc, môn phiệt huân quý toàn bộ đều chấn động. Cái gì? Vương Dung muốn bán đấu giá linh mạch? Hắn điên rồi sao? Chủ nhà họ Hoàng nhận được tin tức, con mắt đều mở to. Phản ứng đầu tiên chính là Vương Dung điên rồi. Bằng không chính là tin tức sai rồi. Ở Vương thị nhất tộc hết thảy tài sản bên trong, nhất có phân lượng, không nghi ngờ chút nào chính là Vương Dung trong tay tòa kia linh mạch. Vương Dung nghĩ như thế nào đến muốn đem nó bán đi? Ha ha ha, Vương gia lại muốn bán phá giá linh mạch. Mua mua mua, cho ta điên cuồng mua. Không còn linh mạch, ta nhìn bọn họ Vương gia dựa vào cái gì hung hăng. Tô Quốc công phủ đệ trên, Tô Bách nằm một cái ghế nằm, cầm trên tay một tờ tín chỉ, vui vẻ cười ha ha. Lần trước ở Vương Dung trong tay, hắn là mất hết bộ mặt, chỉ là Vương Dung thế lớn, Tô Bách cũng không thể không nhẫn khí nuốt khí. Bất quá hắn nhưng chưa từng có buông tha quan tâm Vương Dung. Vương gia lại sẽ đồng ý từ bỏ kinh ngoài thành linh mạch. Chuyện này quả thật là ngàn năm khó gặp cơ hội. Lần này, Tô Bách tuyệt đối chắc chắn có thể thuyết phục phụ thân. Toàn lực mua lại Vương Dung trong tay linh mạch. Được được được, Vương gia muốn bán ra linh mạch. Chúng ta tại sao không mua? Truyền lệnh xuống, thu thập trình ra chúng ta tất cả tài chính. Coi như là mượn lãi suất cao, cũng phải đem tiền làm cho ta lại đây. Tứ đại đúc kiếm thế gia một trong, kinh thành Trình gia bên trong tòa phủ đệ, chủ nhà họ Trình cũng là nhìn trong tay giấy viết thư. Mặt mày hớn hở, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, nhưng là phụ thân, lần trước, chúng ta không phải còn đem Vương Dung đắc tội sao? Nhân gia có thể hay không? Một bên, chủ nhà họ Trình con trai độc nhất Trình công tử Trình Tiểu Tân nhẫn bất sinh chen miệng nói. Hắn chính là nhớ Vương Dung Thanh Phượng lầu bán Uzi thép thời điểm. Trình gia nhưng là không ít đắc tội hắn. Đồng, vừa mới dứt lời, trên đầu liền kề bên một cái bạo nổ túc. Một mã sự tình là một mã sự tình. Ở thương nói thương, ngươi một cái tiểu tử thối biết cái gì. Vương gia tiểu tử kia nếu là không đồng ý, cũng sẽ không lấy ra bán. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở những chỗ khác. Phụ thân, làm sao bây giờ? Phủ đại tướng quân trong phòng khách, A Bất cùng buông trong tay xuống tin tức, nhìn phía một bên cha của chính mình đại tướng quân A Bất nghĩ. Mặc dù không là đế quốc thật quyền tướng quân, không sánh được Trương Thủ Khuê, Phu Mông Linh Sát, Cao Tiên Chi như vậy thủ hạ lĩnh mấy trăm ngàn đại quân, chấp trưởng một phương ủng có quyền sinh quyền sát. Thế nhưng A Bất nghĩ thủ hạ mấy vạn đồng la tinh kỵ được xưng thiên hạ kỵ binh số 1. Ở trong đế quốc đồng dạng nắm giữ hết sức quan trọng tác dụng. Nghe được lời của con, A Bất nghĩ lúc này lại là trầm mặc không nói. Đồng la người đầu hàng đại đường đã mấy trăm năm quang cảnh. Chăm chú truy cứu tới, đã là Thái Tông Hoàng đế thời kỳ sự tình. Tiên đế ân sủng lúc này từ lâu tan thành mây khói. Hóa thành hư không, A Bất nghĩ sở dĩ ở trăm năm sau hôm nay còn có thể dẫn dắt đồng la người leo lên đỉnh cao. Lực áp cái khác đột quyết chúng đồ, dựa vào đúng là một phần đối với hoàng thất trung thành cùng cực đoan cẩn thận. Chỉ là, đồng la người nội tâm cũng cực độ kiêu ngạo, nếu như không có phần này kiêu ngạo. Đồng la tinh kỵ cũng sẽ không trở thành thiên hạ các vị công nhận mạnh nhất kỵ binh, tiết độ sứ. Sự kiện, Vương Dung một tờ tấu chương lệnh A Bất nghĩ cái này đại tướng quân cũng là tương đương khó coi. Ngay ở trước mặt đầy hướng văn võ trước mặt, A Bất nghĩ cũng không thể không quỳ xuống. Nếu như là Vương gia lão gia tử cũng cho qua, A Bất nghĩ cũng chính mình nhận. Thế nhưng bị Vương Dung một cái mười mấy tuổi trẻ con tiểu nhi bức thành như vậy. A Bất nghĩ nơi nào sẽ thoải mái, như thế nào lại không nhớ rõ. Truyền lệnh xuống, thu thập chúng ta la cùng người chân bảo. Đổi thành hoàng kim, có thể có bao nhiêu linh mạch, liền mua bao nhiêu linh mạch đi. A Bất nghĩ trầm giọng nói. Vâng, phụ thân, A Bất cùng đại hỉ, lập tức hiểu ý của phụ thân. Xoay người lại, như bay đi, linh mạch là bảo vật vô giá, Vương gia bán ra linh mạch sau đó sớm muộn sẽ hối hận. Phụ thân đồng ý mua, hiển nhiên cũng là đối với Vương Dung có ý kiến, muốn cho hắn một bài học. Cho tới của cải, Đồng La người lại lúc nào quan tâm tới vàng bạc châu báu. Vương Sung a Vương Sung, đến thời điểm ngươi liền hối hận đi thôi. A Bất Đồng Tâm bên trong cười ha ha, cấp tốc như bay đi. Diêu gia, Đủ Vương phủ hai đại vương gia tử địch đồng dạng nghi hoặc không rõ. Phụ thân, tên tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì? Diêu gia trong phủ, Diêu Phong cau mày đầu, vẻ mặt nghi hoặc, mặc dù bây giờ ở đầu gió trên bị Vương Sung vượt trên một đầu. Nhưng Diêu bên trong nhưng cũng không đần độn. Vương gia phen cử động này rất là khả nghi. Nếu muốn biết bọn họ muốn làm cái gì, liền phải biết bọn họ làm như thế đến cùng muốn có được cái gì. Không nghi ngờ chút nào, Vương gia bây giờ muốn thông qua linh mạch đổi lấy tiền tài. Hơn nữa còn là đại lượng tiền tài. Diêu Quảng Dị hạ thấp xuống đầu, trong mắt lập lòe từng đạo suy nghĩ ánh sáng. Thế nhưng Vương gia muốn nhiều như vậy tiền làm cái gì? Tiểu tử kia tiền hiện tại đã phú khả địch quốc đi. Nơi nào có nhiều như vậy dùng tiền địa phương? Diêu Phong nói, cuộc cải đạt đến tới trình độ nhất định, liền chỉ là một khái niệm, một con số. Diêu Phong xuất thân đại đường đỉnh cấp thế gia, đối với cái này cái lại không rõ lắm. Cuộc cải đạt đến tới trình độ nhất định, ngươi là căn bản không dùng được nhiều như vậy tiền. Vào lúc ấy tiền tăng thêm nữa, cũng chỉ là một con số, đối với cuộc sống cũng không có gì thay đổi. Hừ, chúng ta nhất định là không tốn nhiều như vậy. Bất quá tiểu tử kia có thể không nhất định. Diêu Quảng Dị nghe tiếng ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, Diêu Quảng Dị cũng không phải người ngu. Vương gia dựa vào Uzi thép tụ liễm một món của cải khổng lồ. Những của cải này có tương đương một phần đều biến mất, không còn tăm tích. Không hiểu ra sao không biết đi nơi nào. Tuy rằng Diêu Quảng Dị nhất thời còn chưa hiểu, thế nhưng dựa vào Diêu gia năng lực, vẫn là đại khái có thể bắt lấy một chút tơ nhện mã tích. Chỉ là Vương Sung ý nghĩ thật sự là quá mức cao thâm, không có gì thì lại khó có thể suy đoán. Có vài thứ, mặc dù là đã nhận ra, Diêu Quảng Dị cũng hoàn toàn không hiểu hắn đang làm gì. Chí ít, cái kia chút hành động theo Diêu Quảng Dị hoàn toàn không có ý nghĩa. Phụ thân, nếu là như vậy, vậy chúng ta tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được. Diêu Phong nghe vậy trong mắt đột nhiên né qua một tia bén nhọn vẻ mặt. Lập tức không chút do dự nói. Hừ, sai rồi. Diêu Quảng Dị cười lạnh một tiếng, để trong tay xuống tin tức. Ánh mắt thâm thúy, sắc bén, mặc kệ tiểu tử kia muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì. Chúng ta chuyện nên làm liền mà làm theo. Coi như tiểu tử kia muốn nhiều tiền như vậy ban ngày đi tạo phản, tòa kia linh mạch cũng là có thể mua bao nhiêu đi mua ngay bao nhiêu. Có thể để cho chúng ta Diêu thị được lợi sự tình, tại sao không làm? Phong Nhi, nhớ kỹ, không muốn xử trí theo cảm tính. Diêu Quảng Dị duỗi ra một cái chỉ đầu nói. Diêu Phong ngớ ngẩn, một chữ đều không nói ra được, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Tề Vương, còn có trong kinh thành những thứ khác thế gia đại tộc nhóm, hết thảy đều làm ra đồng nhất dạng quyết định. Một hồi kinh sư bên trong ám lưu mãnh liệt đấu giá cứ như vậy triển khai. Mà bất kể là Diêu gia vẫn là Tề Vương, hay hoặc là những thứ khác thế gia, mãi đến tận rất lâu sau đó mới biết mình ở lúc đó đến cùng làm cái gì. Lão ưng bán đấu giá công tác chuẩn bị so với mọi người tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Tin tức truyền mở sau khi, cơ hồ là ở buổi tối hôm đó, lão ưng ngay ở buổi tối hôm đó liền triển khai bán đấu giá. Hiện tại đấu giá linh mạch trên số 1 địa, diện tích 2 trượng chu vi, đầy đủ 5 người ở trên mặt tu luyện, giá khởi đầu 3 vạn lượng hoàng kim, 60.000, 70.000, 110.000, 180.000, 23 vạn, ngoặc kép, ở kinh sư một cái vắng vẻ ngõ trong phòng, đám người lít nhà lít nhít, hết thảy kinh sư thế gia đại tộc hầu như toàn bộ ở đây. Lão ưng bán đấu giá vừa dứt tiếng, dường như một tảng đá lớn hạ xuống. Trong phòng nhất thời một mảnh ầm ầm, tất cả mọi người phảng phất giống như bị điên, dồn dập ra giá. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, một cái mấy trượng chu vi linh mạch liền từ 60.000 đột phá đến rồi 10 vạn. Lại đột phá đến rồi 23 vạn. Thời khắc này, đối mặt mọi người nhiệt tình, cho dù là sớm có chuẩn bị lão ưng, cũng là không kịp chuẩn bị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.